Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, Dạ Long. Thần Mã Đô Thị Phù Vân. Trong hư không lay động lên từng đạo huyễn ảnh, thần thức cơ hồ khó mà bắt giữ. Thần mã tốc độ cực nhanh, không lâu sau liền vượt qua hai đầu Hóa Long đỉnh phong độc trùng phong tỏa. Rời Bất Ách Quả chỉ có mấy trượng xa. Oa, trong đó một đầu Hóa Long đỉnh phong tám chân độc cóc bỗng nhiên hít một hơi, sau đó phun ra vô số giọt xanh mơn mởn giọt nước. Khí độc cuồn cuộn, nhuộm xanh nửa bầu trời. Bên kia độc con rết thì là kích hoạt trên đầu sừng rồng, bắn ra hai đạo âm trầm hắc mang. Những nơi đi qua, hư không đều bị ăn mòn, khủng bố mà kinh người. Kim Quang Đế, thân mã vội vàng nghênh chiến, không kịp nghĩ nhiều liền đá ra một vệt kim quang. Chỉ là vừa tiếp xúc, ánh sáng vàng liền bị ăn mòn, cóc giọt nước cùng con rết hắc mang như giòi trong xương, thoáng cái liền bổ nhào vào thân mã trên thân. Chi chi, âm thanh không ngừng vang lên. Hắn mặt ngoài ánh sáng vàng nháy mắt liền bị ăn mòn, nọc độc xâm nhiễm đến nhục thể, để hắn cảm thấy một hồi đâm đau, mà lại đầu có chút hoảng hốt, giống như là uống 10 cân rượu sái, thoáng cái liền nổ tung. Độc, hắn vung vẩy móng ngựa, nhẹ nhàng phất một cái, liền đem nhiễm độc tố bộ phận huyết nhục chém xuống. Đau đớn kịch liệt để hắn thoáng cái thanh tỉnh không ít. Chu Lục Hãm Tuyệt Phó, cuồng bạo kiếm khí càn quét bát phương, quán thông mây xanh, bốn đạo cực hạn kiếm ý động đến thiên địa lực lượng, như một vầng ngân hà cuốn ngược, mãnh liệt đi, ầm, kiếm khí cuồn cuộn, thần uy lẫm liệt, mạnh mẽ ngăn cản hai đầu độc trùng nửa hơi thời gian. Nhân cơ hội này, thân mã cắn một cái dưới Bất Ách Quả, cưỡng ép luyện hóa trong đó tinh túy. Thân mã không chỉ là thần lực vận chuyển bị ngăn trở, tính cả thần thức cũng nhiễm độc tố, độc tính cực kỳ bá đạo mãnh liệt, chúng độc bất quá mấy tức thời gian, hắn liền cảm giác lung lay sắp đổ, nếu là không lập tức giải độc, có thể muốn chết ở đây đĩa. Ách, đây là Bất Ách Quả sao? Làm sao cảm giác đại não càng thêm mơ hồ rồi? Thân mã lung lay đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hống, hai đầu độc trùng trơ mắt nhìn Bất Ách Quả tiến vào thân mã trong bụng. Trong lồng ngực tràn ngập nộ khí, giống như một viên kéo đứt kíp nổ lập tức liền muốn bạo tạc địa lôi. Chỉ gặp hai đạo chướng mắt ánh sáng, siêu, một tiếng bắn về phía thân mã. Tốc độ cực nhanh, khí tức khủng bố, nhiếp nhân tâm phách, ta tốt choáng a, kia là ngôi sao sao? Không đợi hai đạo ánh sáng rơi xuống, thân mã liền mất đi thần lực khống chế, trực tiếp hướng dưới cây rơi xuống. Lúc này, vạn độc thụ rễ cây chỗ hình như có một cánh cửa, lập lòe yếu ớt ánh sáng, mơ hồ có thể gặp đến một mảnh mông lung cổ địa, bị trận văn bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Oanh một tiếng, thân mã vừa vặn nện vào cánh cửa này bên trong, thần quang lóe lên, hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Mà cái kia cánh cửa cũng đóng, biến mất tại trong hư vô. Tê, tốt choáng a, đây là nơi nào? Thân mã lung lay đầu, nhìn qua cảnh sắc trước mắt, mười phần hoang mang, chỉ thấy chung quanh tiên vụ lượn lờ, trời quang mây tạnh, nơi xa còn trồng một mảnh cây trúc, xanh biêng biếc, hoa dại trải đất, mùi thơm nức mũi. Ta nhớ được rơi vào dưới cây, một vệt thần quang chớp động, ta liền tới ở đây. Cái kia hẳn là một đạo ẩn nấp truyền tống trận. Thân mã dọc theo một cái đường nhỏ tiến lên, đi không đến một dặm đất, liền nghe được nước suối leng keng rung động. Phía trước cách đó không xa có một chỗ suối nước, màu trắng linh khí tràn ngập, điềm lành rực rỡ, giống như thiên thượng nhân gian. Mà ở suối nước một bên, thì đứng sừng sững lấy một gốc cổ tùng, cổ xưa cứng cáp, thân cây hiện lên màu vàng kim óng ánh. Một khối lại một khối vỏ cây già như vảy rồng mở ra, cành lá thanh thanh thúy thúy, rải đầy óng ánh giọt sương. Càng thêm thần kỳ là suối nước ở trung tâm ẩn ẩn hình như có tiếng sấm vang động. Thế nhưng cẩn thận nghe xong, lại kia âm thanh lại biến mất, giống như căn bản cũng không có xuất hiện qua. Thân mã chậm rãi hướng suối nước đi tới. Tất cả nhìn đều phi thường tường hòa, đồng thời không có khí tức nguy hiểm. Hắn tăng tốc bộ pháp, đi tới nước suối một bên, cúi đầu vừa nhìn, là một trương tuấn mỹ mặt ngựa, tăng 3 phần lộ ra béo, giảm 3 phần lộ ra gầy, không tăng không giảm, quả thực hoàn mỹ, thiên tặng khuôn mặt tuấn tú, vạn cổ hiếm thấy, ngựa sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Thân mã nhớ tới 5 vạn năm trước ý thức vừa tỉnh lại thời gian. Từng bước một đi tới, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Gương mặt này hiển nhiên thêm điểm không ít. 3. Trên mặt nước đột nhiên lay động lên một đạo yếu ớt gợn sóng. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên thoát ra một cái che kín dữ tợn răng nanh miệng rộng. Trực tiếp đem thân mã cả trương mặt ngựa cắn. Cắn về sau. Dưới nước đầu kia quái vật điên cuồng thay đổi trên dưới hàm. Răng nhọn mạnh mẽ vào thân mã trong cổ. Lân giáp như là giấy đồng dạng. Nháy mắt vỡ vụn ra. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Nhuộm đỏ suối nước. Đầu kia quái vật còn tại liều mạng đem thân mã hướng suối nước bên trong túm. Đáng sợ hơn chính là. Răng nhọn bên trên lưu chuyển lên chói mắt tia điện. Chi chi rung động. Thân mã toàn bộ thân thể đều đang không ngừng co quắp. Tại bị quái vật cắn một nháy mắt, thân mã đại não thoáng cái đứng máy, ngây người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, làm răng nhọn đâm rách lân giáp thời điểm, hắn cảm nhận được thống khổ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là sỉ nhục, cỡ nào tuấn mỹ một gương mặt, cứ như vậy vào một cái quái vật trong miệng, cái này có thể nhẫn sao? Trên người hắn nổi gân xanh, giận không kềm được biểu tình khát máu đáng sợ. Như ưng nhất sắc nhọn trong mắt, tràn ngập tinh hồng, giống như một giây sau liền muốn bộc phát. Giết, toàn thân hắn khí huyết hoàn toàn bộc phát ra, đỏ tươi huyết khí che đậy cả bầu trời, hình thành một mảnh thủy triều màu đỏ ngòm, nóng bỏng vô cùng, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, phảng phất muốn giết phá 9 tầng trời. Khí huyết như lửa, nóng rực chói chang, liền nước suối cũng bắt đầu sôi trào lên. Cuồn cuộn bốc lên bọt khí. Dạ, Long, từ không biết tên chỗ truyền đến một đạo bá đạo âm thanh. Ẩn ẩn mang theo rung động thần hồn công kích, nhường người sợ hãi. Đây là thân mã tu hành đến nay. Lĩnh ngộ mạnh nhất thể thuật áo nghĩa. Không phải là tiêu hao bên ngoài thân ánh sáng vàng thay thế bí thuật. Mà là chân thực lấy sinh mệnh lực làm đại giá. Thiêu đốt khí huyết trên người. Đột phá tự thân tiềm năng. Đánh ra trung cực một chiêu. M.U. Chân trời chỗ truyền đến một tiếng vang dội mà không mất đi bá đạo tiếng long ngâm. Mà thân mã trong miệng từ huyết khí hội tụ mà thành màu đỏ tiểu long nháy mắt bắn ra. Chui vào quái vật kia trong miệng. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa giống như dừng lại. Màu máu tiểu long như là một cái cối xay thịt. Vặn vẹo thời không. Xoắn nát quái vật kia ngũ tạng lục phủ. Cũng nhấp diệt rồi hết thảy sinh cơ. Xoẹt, thân mã thừa cơ tránh thoát cái kia miệng to như chậu máu. Tập trung nhìn vào, mới nhìn thấy con quái vật này chân thực khuôn mặt, đầu rồng, cá sấu sinh, toàn thân hiện lên màu vàng. Lân giáp dữ tợn nhô lên, có tới 1 trượng lớn nhỏ, một đôi mắt như là màu máu đèn lồng, khủng bố mà kinh người. Răng rắc. Đầu này quái cá sấu thân thể như là vỡ vụn bình hoa. Triệt để nhảy tản ra đến. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhuộm đỏ toàn bộ suối nước. Nửa bước đại năng. Một chiêu dây. Bản tọa tuyệt đối là thiên mệnh chi tử. Phù phù. Thân mã thất tha thất thểu lui lại mấy chục bước. Cuối cùng thực sự chống đỡ không nổi đi. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên người hắn một nửa khí huyết đều ở cái kia trung cực một chiêu bên trong đốt hết. Hô, một chiêu này không thể mù dùng. Bằng không thì thật sẽ muốn mạng ra. A, cái kia suối nước trung tâm lấp lóe là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.